Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhìn cũng không lưu lại, giống như hai người bọn họ không hề biết nhau. Hàn Tử Tây đứng ở đó, tiếp sau bị bảo vệ mang đi, ngược hướng với hắn. Hai người càng lúc càng xa, ai cũng chưa từng quay đầu lại. Ban đêm thời tiết oi bức, giống như sắp có một cơn mưa lớn đang chuẩn bị trút xuống. Quốc lộ Nam Sơn nằm ngay bên cạnh một rừng cây nhỏ. Hàn Tử Tây dựa lưng vào một thân cây, ngừng thở, dựng thẳng tay nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Cô gái kia đã trúng độc, tuyệt đối không thể chạy xa được. Tìm khắp nơi cẩn thận cho ta, dù một ngõ ngách cũng không được bỏ qua. Âm thanh lười biếng này chính là của tên Mạc Thiên Kình kia đi. Cái tên nam nhân biến thái tự nhiên lại bỏ thuốc cô. Tiếng bước chân ồn ào hỗn loạn càng ngày càng đến gần. Hàn Tử Tây véo mạnh lên bắp đùi của mình, làm cho đầu óc tỉnh táo lại. Thần kinh toàn thân của cô cũng căng thẳng đến cực độ. Gần, càng ngày càng đến gần. Tìm được rồi. Ánh mắt của Hàn Tử Tây hiện lên một chút sắc bén, lấy tốc độ sét đánh không kịp bưng tay, dùng hết sức đánh một quyền lên mặt của người đàn ông kia. Thừa dịp hắn bị đau ôm mặt, cô nhanh chóng hoảng sợ bỏ chạy. Hàn Tử Tây không chạy được bao xa thì đã bị đám người còn lại nhanh chóng đuổi kịp và bao vây lại. Chúng đem quần áo của cô xé tơi tả, mái tóc dài tản ra dính chặt lên mặt cùng với máu hỗn độn thành một đoàn. Bộ dạng hiện tại của cô trông thật chật vật không chịu nổi. Mạc Thiên Kình mỉm cười tiến lại gần, ngón tay thon dài nâng lên cằm của cô, môi kề sát vào mặt cô, khẽ thổi một hơi. Bé con, lá gan quả không tồi, rất hợp khẩu vị của tôi. Nếu cô muốn vật kia, vậy thì chỉ cần ngoan ngoãn nói ra. Người đẹp đã mở miệng yêu cầu, chẳng lẽ tôi lại keo kiệt sao? Lần sau đừng có như vậy nữa, quá là dọa người rồi. Cô nhìn xem, mặt mũi đều là dơ hết rồi, thật khiến tôi đau lòng. Mau đến đây, tôi thổi cho cô. Hàn Tử Tây nghiêng mặt tránh né. Mạc thiếu, ngài đang nói cái gì? Thật sự tôi nghe không hiểu. Không hiểu sao? Mạc Thiên Kình khẽ vén một lọn tóc của cô bị rơi trên gò má, hít mắt khẽ ngửi. Vậy thì tôi sẽ đổi một loại phương thức biểu đạt khác. Da đầu tê dần, Hàn Tử Tây thuận thế khẽ nâng đầu lên, lại bị hắn cường thế bá đạo đoạt đi hô hấp. Mạc Thiên Kình cũng không biết tại sao mình lại muốn hôn cô. Chỉ thấy vừa rồi cái miệng nhỏ nhắn này khẽ mấp máy, thế nhưng lại khiến hắn một trận miệng lưỡi khô bao trùm, không kịp suy nghĩ mà làm như vậy. Nhưng không thể phủ nhận, hương vị của cô gái này đích thực không tồi. Hơi thở của hắn làm cho Hàn Tử Tây cảm thấy buồn nôn. Hơi thở của nam nhân đầy tính chiếm hữu khiến cô không thích ứng được. Ngoài ra, chẳng lẽ cô thật sự sẽ để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm sao? À, hắn là nằm mơ đi. Ánh mắt hiện ra vẻ sắc bén, chỉ thấy Mạc Thiên Kình sắc mặt thay đổi, đẩy mạnh cô ra, sắc mặt tối sầm đi. Cô gái chết tiệt này lại dám chống đối hắn. Không sai, chính là cô dám làm một điều mà hắn không thể tưởng tượng được. Tích, tích, tích. Một loạt âm thanh tương tự với tiếng đếm giờ của bom vang lên trong khoảng không trống rỗng của rừng cây. Mạc Thiên Kình ánh mắt rét lạnh nhìn về phía Hàn Tử Tây. Cô trôn bom. Nếu lỗ tai của Mạc thiếu gia không có vấn đề gì thì thanh âm vừa nghe được đúng là như vậy đấy. Hàn Tử Tây chỉ xuống dưới chân mình. Mạc thiếu, đừng trách tôi không nói trước. Ngàn vạn lần đừng nhúc nhích, nếu không hậu quả tự ngài gánh lấy đi. Cô cho rằng tôi sẽ tin cô sao? Mạc Thiên Kình cười lạnh, chân phải vừa nhích lên một bước liền nghe oanh một tiếng. Khi làn sương tản đi, Hàn Tử Tây đã sớm không còn bóng dáng, mà mười mấy người dưới tay của hắn cũng... Tuy rằng may mắn không ảnh hưởng đến tính mạng, nhưng Mạc Thiên Kình cũng không phải nguyên vẹn không bị thương gì. Cái chân của hắn có một vết thương nhỏ khoảng tầm 8cm. Chết tiệt! Hàn Tử Tây trở lại nơi đã hẹn trước với Cố Hạ. Cố Hạ thấy cô một thân chật vật, tiến lên phía trước đỡ cô. Cô bị thương? Hàn Tử Tây không nhiều lời, chìa tay ra nói. Tôi không sao, đồ vật kia đâu? Cố Hạ đưa cho cô một cái hộp gấm màu chữ nhật. Cố Hạ đưa cho cô một cái hộp gấm hình chữ nhật. Chỉ tiếc rèn sắt không rành thép, liền nói. Đáng giá như vậy sao? xem cô ấy một thân toàn những vết thương, không thèm để ý. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net